nếu như để Lãnh Nhi tùy ý công kích tới người thì hắn không chết cũng bị trọng thương. Năng lượng trong cơ thể lưu chuyển khiến thân thể Tề Nhạc dừng lại giữa không trung, đôi cánh màu đen sau lưng mở ra, tốc độ phi hành giảm xuống một nửa khiến thân thể dừng lại trong nháy mắt, đồng thời hào quang màu bạc sáng lên, tùy theo đó là kim sắc quang mang bành trướng, kim quang lóe lên chính là năng lượng của bản thân. Đồng nhiên Tề Nhạc miễn cưỡng triệu tập năng lượng phụ trợ, mang theo một đạo kim sắc quang mang nên tiếp chính diện công kích của Lãnh Nhi. Năng lượng ác ma chi vẫn phi thường khủng bố, một khi gặp được năng lượng khủng bố này thì đầu tiên sẽ thôn phệ năng lượng của đối phương trong nháy mắt và phá hư sau đó, nó có năng lượng của Lãnh Nhi phụ trợ tự nhiên có thể phát huy hiệu quả càng lớn hơn nữa. Nhưng mà lực thôn phệ của nó cuối cùng là có hạn, năng lượng màu hồng phấn va chạm với kim quang sắc bén. Giữa không trung xuất hiện tiếng ma sát vang vọng, ngay sau đó kim sắc quang mang và hồng sắc quang mang lướt qua nhau. Hào quang màu hồng phấn một phân thành hai lướt qua người Tề Nhạc. Nhưng kim sắc quang mang vẫn dựa theo lộ tuyến trước đó lao tới. Sắc bén, so sắc bén thì có gì hơn dược hiên viên kiếm không? Trong nguy cơ trước mắt Tề Nhạc đã xuất thần khí ra rồi. Nhưng mà bởi vì hiên viên kiếm bị năng lượng màu hồng phấn ngăn cản một lúc cho nên không thể khóa chặt thân thể Lãnh Nhi. Nhưng đây là hiệu quả khiến Tề Nhạc bằng lòng, dùng di chuyển tức thời nên Lãnh Nhi cũng thoát khỏi phạm vi bao phủ của hiên viên kiếm. Hào quang nhàn nhạt lóe lên, Tề Nhạc tay phải cầm hiên viên kiếm lẳng lặng nhìn qua Lãnh Nhi xuất hiện cách đó không xa, có lẽ do mũi của hiên viên kiếm đã hù dọa nàng sợ rồi. Lãnh Nhi sau khi sử dụng di chuyển tức thời cũng không công kích Tề Nhạc, nàng xuất hiện cách hắn vài chục thước. Đôi mắt đẹp nhìn qua hiên viên kiếm trong tay của Tề Nhạc. Tề Nhạc âm thầm thở ra một hơi, chiến thuật của Lãnh Nhi đa dạng tới mức hắn không thể nghĩ tới. Không khỏi nghi hoặc hỏi. Cô làm sao vậy? Vì sao cô có thể ngưng tụ năng lượng khổng lồ rồi làm nó biến mất ngay lập tức thế? Hơn nữa còn sinh ra lực hấp dẫn thật mạnh khiến thân thể của tôi không tự chủ mà hướng về phía của cô lao đi. Lãnh Nhi nhìn qua ánh mắt Tề Nhạc hơi ngốc trệ, hiển nhiên nàng cũng không ngờ được dưới tình huống như thế Tề Nhạc có thể thoát khỏi phạm vi công kích của nàng. Không chỉ như thế còn phát động công kích về phía của mình. Phải biết rằng nàng chiến đấu với địch nhân và mỗi một lần sử dụng phương pháp chiến đấu này, đại đa số địch nhân không chịu được mà thổ huyết, hơn nữa nàng còn có ác ma chi vẫn sắc bén. Trực tiếp giải quyết chiến đấu luôn. Bởi vì đây vốn không phải là năng lượng chính thức. Tề Nhạc, xem ra tôi phải lau mắt nhìn anh rồi đấy, dưới tình huống nằm trong phạm vi công kích của tôi mà còn phản kích được đấy, đối thủ của tôi trước đó không ai làm được. Lãnh Nhi nhìn qua hiên viên kiếm trong tay Tề Nhạc, tuy Tề Nhạc cũng không nói gì nhưng thông qua mấy lần nhìn thấy chuôi thần kiếm này xuất hiện nàng hiểu được đây là siêu cấp thần khí của Phương Đông. Nếu không cũng không thể hóa giải một kích tất sát của ác ma chi vẫn lại còn phản kích lại. Kỳ thật Tề Nhạc có khổ tự mình hiểu, tuy vào thời khắc mấu chốt hắn giải quyết được vấn đề nhưng hắn ứng phó cũng không thoải mái. Hắn dùng sai năng lượng trong người làm cho hắn phải dùng đại lượng tinh thần lực khôi phục quyền khống chế năng lượng. Mà ở vừa rồi mất đi khống chế một khắc này thân thể của hắn đã bị tổn thương nhất định, cảm giác như bị gai đâm vào thịt vậy, thì ra thân thể tự nhiên chi nguyên mới chống cự được phản chấn thế này, đây chính là kết quả Lãnh Nhi mong muốn. Nhưng đây cũng là hiệu quả cực tốt do cải tạo kinh mạch mang lại, cho nên mới có thể bảo trì mặt ngoài bình tĩnh. Ít nhất Lãnh Nhi chỉ nhìn bằng mắt không thấy được hắn không xong. Thì ra là thế, nhưng mà cô tạo năng lượng bảo vệ cũng quá cường đại. Ngay cả tôi cũng không nhìn ra được. Tề Nhạc có chút cảm thán, phương diện sử dụng năng lượng Lãnh Nhi thậm chí còn mạnh hơn hắn một bậc. Lãnh Nhi lạnh nhạt nói. Đó là bởi vì anh không biết được đặc điểm của địa ngục. Năng lượng vừa rồi tôi sử dụng công kích kỳ thật cũng không hoàn toàn dùng để bảo vệ đâu. Trong đó có một bộ phận là trực tiếp hấp thu năng lượng của thế giới này tạo thành. Bản thân tôi khống chế năng lượng để phát động công kích. Cũng có thể khiến nó đột nhiên tiêu tán rồi mang lại cảm giác mất trọng lượng cho anh. Tề Nhạc gật gật đầu, nói. Thì ra là như thế, Lãnh Nhi, cô cảm thấy chúng ta chiến đấu như vậy là có ý nghĩa sao? Tuy chúng ta nhất định không có khả năng hợp tác làm đồng bọn với nhau, nhưng tôi nguyện ý làm bạn của cô mà. Hào quang tức giận trong mắt Lãnh Nhi lại hiện ra, nghe Tề Nhạc nói lời này thì hắn nhớ lại cảnh Tề Nhạc cự tuyệt. Không là vợ chồng chính là địch nhân. Ít nói nhảm, tiếp chiêu đi. Lãnh Nhi lại phát động công kích lần nữa, lần này Tề Nhạc nhìn thấy một chuỗi hư ảnh dài. Có kinh nghiệm chiến đấu với nàng nãy giờ Tề Nhạc biết rõ thực lực Lãnh Nhi còn cường đại hơn tưởng tượng của hắn nhiều. Cho nên hắn không dám có chút chủ quan,